Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1919, Linh Cơ Đạo Nhân Tim. Bởi vì lúc này, cũng chỉ thấy theo kia, rầm rầm, trầm muộn chấn động tiếng. Càng ngày càng rõ ràng, cũng chỉ thấy, một viên máu me đầm đìa tim, đúng là từ kia huyết hải chính giữa, đẫm máu mà ra, mỗi một cái nhảy lên. Đều là vô cùng có lực, thật giống như dẫn động tới trong thiên địa linh khí, khiến cho toàn bộ đất trời cũng vì đó dẫn dắt, nhảy lên, này, đây là vật gì? Trong lúc nhất thời, không biết lại có bao nhiêu người, cái miệng thật lâu không thể khép lại, ngay cả kia Thiên Ngô Tổ Vu, lúc này đều là đang nhìn trái tim kia, lúc này, hắn đều là đang ở phía trên cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc. Nhưng lại là có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng là rất nhanh. Thiên Ngô Tổ Vu sắc mặt. Chính là nhất thời thay đổi. Ngay sau đó. Một đôi con mắt. Chính là mang theo một cổ cực kỳ nồng đậm tức giận. Gắt gao nhìn chằm chằm Xích Phát Chân Nhân nói. Linh cơ nhục thân quả nhiên không hủy. Mà là ở trong tay các ngươi. Các ngươi thật là to gan. Xích Phát Chân Nhân nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Trái tim thôi, còn không hoàn chỉnh, ngày sau, nhất định lấy hồn, nhất thời, trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cái này một đôi pháp thân, bên kia giận dữ bên kia lạnh giá đối thoại, tất cả mọi người đều là có chút trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là thiên môn thành tu sĩ một bên, lúc này, sắc mặt kia từng cái càng là khó coi, kia huyết hải trung tâm tạng. Lúc này lại hình như là còn sống một dạng mặt ngoài ngoạ nguậy rậm rạp chằng chịt mạch máu. Lúc này một chút lại một hạ nhảy lên. Mỗi một lần, đều là có thể đưa đến khắp huyết hải. Trở nên rung động cuồn cuộn. Thật giống như trong đó nổi lên một cổ vô cùng cường đại sinh cơ. Dù sao, đây chính là một vị pháp thân tim. Năm đó, thiên môn thành đánh một trận. Linh cơ đạo nhân bỏ mình trong đó. Hồn quy về khư mộ, mượn các loại dị bảo cùng kia đặc thù hoàn cảnh, được còn sót lại đi xuống, nhưng là phần lớn nhục thân, nhưng đều là đã bị hủy bởi chàng đại chiến kia bên trong. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng linh cơ đạo nhân nhục thân trung tâm tạng, đúng là bị Hắc Uyên nhất phương, hoàn chỉnh giữ lại, hơn nữa còn đúng là rơi vào Xích Phát Chân Nhân đạo cảnh chính giữa. Này pháp thân tim. Bây giờ xem ra, đúng là bị Xích Phát Chân Nhân cho dung nhập vào hắn huyết hải đạo cảnh bên trong. Năm đó Xích Phát Chân Nhân không có tham dự chàng đại chiến kia. Hắn là sau đó mới gia nhập Hắc Uyên. Tất cả mọi người phải không biết nguyên nhân ở trong. Rốt cuộc là vì sao phải gia nhập Hắc Uyên. Nhưng là bây giờ xem ra, bất quản lý do tại sao. Này Hắc Uyên nhất phương đều là đối với đem đủ coi trọng. Đúng là đem linh cơ đạo nhân tim, giao cho hắn, này vô số năm qua, Xích Phát Chân Nhân mượn loại bảo vật này, chắc là ở tu vi bên trên, cũng nhận được không ít chỗ tốt, trái tim thôi, trong đó tinh hoa đã sớm bị ta chiếm đoạt không chút tạp chất, bị ta luyện hóa trở thành huyết hải đạo cảnh một bộ phận. Bây giờ ta liền nhìn một chút, ngươi còn có thể kháng trụ mấy cái, Xích Phát Chân Nhân sắc mặt lạnh lùng. Hắn cũng không phải người bình thường, muốn là không phải này linh cơ đạo nhân chi tâm, đã sớm bị hắn chèn ép sạch sẽ toàn bộ giá trị. Bây giờ hoàn toàn biến thành huyết hải đạo cảnh một bộ phận, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế lấy ra. Bây giờ đã là lấy ra, đó là có thể hoàn toàn khống chế, muốn bộc phát ra càng nhiều thực lực, tới nhất cử bắt lại Lâm Phi, cho nên lúc này... Lâm Phi cũng là không chút do dự nào, chỉ là thúc giục huyết hải đạo cảnh, nhất thời cũng chỉ thấy, viên kia bịch bịch khiêu động lên huyết hải tim, trong nháy mắt, đó là chợt kịch liệt nhảy lên, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, trầm muộn tiếng tim đập, đó là trở nên nhanh mạnh thêm kịch liệt, liền cùng một chỗ, thật là giống như là kinh lôi liên tiếp vang lên, thật giống như trong thiên địa. Đều là bao phủ ở này một mảnh làm cho người kinh hãi trong tiếng ầm ầm. Mà theo này huyết hải tim đột nhiên nhảy lên. Lại chỉ thấy. Kia huyết hải đạo cảnh bên trong Xích Phát Chân Nhân. cũng là có một cổ không cách nào hình dung như vậy cường đại khí thế. Từ trong cơ thể, chậm rãi tản ra, lúc đó ở nơi này dưới khí thế, thật giống như toàn bộ đất trời, đều là đang vì đó rung rung. Mà ở kia huyết hải đạo cảnh bên trong, vô biên huyết hải quyển tập, cuối cùng, đó là chỉ thấy được, kia ngút trời huyết lãng, biến thành một đóa đóa huyết chi hoa sen, ở huyết hải chính giữa từ từ thành hình, vốn là mênh mông huyết hải đạo cảnh, lúc này lần nữa tăng vọt, lúc đó, cổ khí thế kia đó là trở nên mênh mông thêm bàng bạc, có chân chính thế giới bản khí tượng, mà một bên Thiên Ngô Tổ Vu, thấy một màn như vậy, sắc mặt kia chính là hoàn toàn thay đổi. Vì vậy thời điểm, hắn đó là từ trên người Xích Phát chân nhân, cảm nhận được một cổ chân chính pháp thân khí tức. Từ vừa mới bắt đầu khai chiến đến bây giờ, thực ra tất cả mọi người là có chút băn khoăn, cũng không có đụng tới đến chân chính pháp thân lực. Chỉ là cự ly này một tầng cảnh giới, thủy chung là có một tầng huyền diệu thêm không thể nói cách mô. Nhưng là bây giờ, này Xích Phát chân nhân lại là đầu tiên xuyên phá rồi tầng này cách mô. Mà lúc này đây, Xích Phát chân nhân nhưng là ánh mắt lãnh đạm, không có để ý nơi đó nhiều, chỉ là một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn vang dội ở bên trong trời đất. Cấm, chỉ là đơn giản một chữ, có thể ở truyền ra lúc, nhưng là khiến cho người sở hữu đều có nhiều chút trợn mắt hốc mồm phát hiện. Lấy kia Xích Phát chân nhân làm trung tâm, một đạo huyền diệu khó giải thích ba động vô hình, đó là hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Mà theo này một đạo ba động lan tràn, trong thiên địa, người sở hữu linh khí đều giống như là lâm vào một loại ngưng trệ trạng thái, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Hơn nữa, ngay cả một đám tu sĩ đều tựa như là cảm nhận được một loại vô hình trấn áp, mất đi cùng trong thiên địa liên lạc, kể cả trong cơ thể mình chân nguyên cũng chuyển động vô cùng tối tăm, cực kỳ trầm trọng. Lúc này, một chút khoảng cách chiến trường tương đối gần tu sĩ lại đều giống như là phàm nhân như thế, từ trên trời vô cùng rơi xuống. Muốn không phải là có tu sĩ cường hãn thân thể, sợ là đều phải tươi sống té chết. Chỉ có khoảng cách chiến cuộc xa một chút tu sĩ mới có thể đung đưa duy trì thân hình, nhưng là bây giờ, nhưng là không người đi để ý tới những thứ này, đều là biết, tình huống là thực sự không xong. Bây giờ phe này đấu pháp, này Xích Phát chân nhân, đúng là trực tiếp can dự thiên địa, cấm tuyệt một cái cắt sóng linh khí. Nơi này cách Xích Phát chân nhân vẫn như thế xa, linh khí liền bị cấm tuyệt đến mức độ này, có thể tưởng tượng mà thôi. Kia làm chủ yếu nhằm vào đối tượng Lâm Phi, tình cảnh sẽ là như thế nào khó khăn. Đây cũng là pháp thân cấp bậc lực lượng, chỉ là một tự, nhưng thật giống như là có thể thao túng thiên địa một loại. Này Lâm Phi lại có thể thế nào ứng đối? Lúc này, Xích Phát chân nhân nhưng cũng không để ý đến những thứ này tu sĩ ý tứ, thậm chí cũng không nhìn một cái, chỉ là đem tầm mắt nhìn về phía huyết hải bên trong Lâm Phi. Định, lần này Xích Phát chân nhân nhưng lại là đưa tay, cách không nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, cũng chỉ thấy, kia ở huyết hải bên trong, rung rung không chỉ Chu Tuyệt Kiếm, vào giờ khắc này, đó là trong nháy mắt lắng xuống, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.